Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 38, góc truyện audio.com. Chấm, im lặng là vàng, im lặng là vàng, theo lời răn dạy không thể chí lý hơn của ông cha ta thuở ăn lông ở lỗ đúc kết lại. Dài băng ngoan ngoãn cất tạm thời thanh quản, kiên nhẫn dán miệng hơn 20 phút dài khi ngồi trên xe của đằng giả. Tránh họa từ miệng mà ra, bão tố mãnh liệt từ mồm mà tới. Như hiểu được Dài Băng đang hàng phục mình vô điều kiện. Đằng Dạ không nói lời nào cũng chẳng nóng giận ra tay đánh người mà chuyên tâm lái xe đưa cô về căn hộ phu thê của hai người. Vừa nhìn thấy tòa chung cư đồ sộ, hiện đại phong nha, Dài Băng như nô lệ được phóng thích, tay dùng hết lực võ sĩ Tion Đô vặn mạnh tay cửa để ra ngoài. Nhưng khi cô còn chưa ra nổi thì nó đã oanh liệt đứt gãy không thương tiếc. What, what the hell, giật giật mi mắt chiều ánh nhìn kinh ngạc lên chiếc tay cầm inox tội nghiệp trong lòng bàn tay. Dài Băng chột dạ vứt ngay nó đi, thiêu hủy chứng cứ phạm tội rồi lơ đãng quét mắt loạn xạ đâu đó. Làm bộ không như có gì xảy ra, mà có cũng chẳng can hệ đến mình. Tốt lắm, bà xã, giọng người bên kia dị dạng cực độ, u oán như lời oan hồn khuất tất chủ ếm người đột ngột vang lên. Thiêu rụi mớ tinh thần thép nhỏ nhoi còn sót lại trong Dài Băng. Dùng mình một cái, Dài Băng chậm rãi đưa mắt nhìn đằng Dạ gần như đã chìm nghỉm trong bóng đêm đen kịt. Sợ hãi nhỏ giọng thú nhận, ông xã, em sai rồi, lời nói không mất tiền mua, ngại gì không nói cho vừa lòng nhau chứ. Tuy rằng câu này quá tùy tiện và giả tạo, nhưng nếu thành công thì cũng đáng ăn mừng đấy chứ. Nghe nói con trai thường rất dễ nịn nọt, quả nhiên, hơi lạnh từ người đằng Dạ vơi đi chút ít, anh mở cửa xem ra ngoài. Không truy cứu hành vi phạm tội của Dài Băng mà thông thả ra hiệu cho bảo vệ đưa xe vào bãi đỗ. Chấp thời cơ địch phân tán tư tưởng, Dài Băng rời khỏi xe bằng cánh cửa còn lại rồi vọt đi. Toàn Tháo chạy lên căn hộ mình trước, xong. Tôn Ngộ Không không thoát nổi tay Phật Tổ Như Lai thì cô là cái thá gì mà dám thoát khỏi đằng Dạ chứ? Anh ta uy lực kêu cô đứng lại rồi gòn lọn nói. Cùng đi, tít, tít, cạch, thành thạo nhấn mật khẩu mở khóa. Đằng Dạ chưa kịp làm gì tiếp theo đã bị Dài Băng thục nữ diễm lệ. Yếu ớt không tấc sắt dùng sức trâu gạt sang bên, phi vào bên trong trước. Đương lúc vừa cười tít mắt vừa nghĩ ngợi xem nên sắp xếp lại căn nhà yêu thương của mình theo kiểu nào thì khuôn mặt đẹp đẽ ngời ngợi không cần ô lây. Toto của cô nàng, trong phút sơ sẩy thả hồn phiêu bồng của chủ thể, đã trân trọng đâm sầm vào một vật cản dính chút nước nào đó. May thay, thứ vật cản này hơi hơi mềm mại vừa chun chút săn chắc như ngực đàn ôn. Nên căn bản cô không cần vung tiền thẩm mỹ chỉnh đốn nhan sắc. Ngực đàn ông, ba chữ này thoáng qua rồi treo lên giữa đầu cô, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Bùng tỉnh, Dài Băng mở to mắt nhìn chăm chăm vào vật cản vẫn đang dán chặt vào mặt mình. Đấy là một vùng đất bằng phẳng căng lì hơi rám nắng. Đấy có thể là một thửa ruộng lầy lội với những giọt nước tròn. Trong veo lăn dài rồi vỡ tan xuống đất, đấy là nơi mang cái mùi nam tính manly nồng đậm. Không, nơi này chẳng là gì cả. Nó đích thị là ngực đàn ông. Dài Băng, em có thể phát biểu cảm tưởng. Chủ nhân của tấm ngực màu mỡ Dài Băng đang cận cảnh chiêm ngưỡng trầm giọng cười cợt nói. Khóe môi cong lên giảo hoạt, rồi đặt bàn tay lên đầu cô. Vuốt ve như thể cô là con mèo đen nhỏ sắp giã từ cuộc đời trong nồi canh phương phức kia vậy. Giọng nói này. Nhận ra giọng điệu và chất âm bùa mê quen thuộc của Đằng Hy. Dài Băng thẫn người bất động, nước miếng vô thức trào ra ngoài. Anh ta sao lại ở nhà cô chứ? Sao nào, lời này nghe có vẻ hỏi Dài Băng, nhưng chủ nhân tiếp nhận nó là một người khác. Tôi, Dài Băng ngây ngốc thốt lên một tiếng, ngẩng mặt dương mắt nhìn mặt Đằng Hy mới phát hiện cô bị hớ. Tầm thường, Đằng Dạ lạnh giọng trầm thấp nhưng khiến Dài Băng toàn thân chấn động. Vẻ tà mị bên môi anh lại càng đậm hơn. Không đợi Dài Băng ngộ đạo, Đằng Dạ tiến lại gần hai con người trong tư thế ôm nhau thắm thiết. Tay bịt chặt mắt Dài Băng đến mức muốn in vào da cô đủ năm ngón của nó. Phật Đà kéo cô vào lòng mình, không đợi Giai Băng Dề Già ngộ đạo. Đằng Dạ không nhanh không chậm tiến lại gần hai con người đang trong tư thế vô cùng hiểu lầm. Bàn tay to khỏe tức khắc bịt chặt lấy đôi mắt si dại như mèo thấy chuột của Giai Băng. Cố chấp lấp liếm tầm nhìn thẳng của cô rồi thuận theo tự nhiên mà làm. Đẩy nhẹ người cô ngã vào lòng ngực mình. Con nít không nên nhìn. Anh gầm khẽ nhắc nhở. Đằng Dạ, đau mắt tôi. Lực đạo trên tay Đằng Dạ đổ dồn lên vùng da thịt quanh mắt Giai Băng khiến cô đau tê tái. Tưởng chừng như chúng đã sắp bầm tím một mảng như đeo mặt nạ hóa trang rồi. Chết tiệt, anh ta thực sự muốn bóp nát hộp sọ của cô giống mấy anh ma vương gà sợ chó chạy trong truyền thuyết mà. Bà xã chúng ta đang kêu đau kia, không có tình cũng phải có phần người của con người chứ. Tỏ vẻ thương xót cho hình hài lùn thua mình nửa cái đầu. Đằng Hy nhắc nhở, từng câu từng chữ nhấn nhá trầm bổng không bỏ sót. Bà xã chúng ta, dù mày ồn ào dẫy dụa tiến hành phong trào đấu tranh giành lại đôi mắt cho mình. Nhưng Giai Băng không biết đến mức câu từ thâm sâu này không nghe được. Cô ngưng động tác đang giang dở, não bộ tự động mọc lên vô số hoài nghi. Cách chương.